Sau khi lên xe, hắn ngồi vào ghế sau, nhìn Thủy Căn bên cạnh, muốn nói gì đó, nhưng xấu hổ lại thôi. Thấy Thủy Căn nghiêng đầu phớt lờ mình, hắn đành phải dùng khuỷu tay chọt chọt bé con. Ta biết ngươi không gạt ta rồi. Nói thừa, Mô Thủy Căn ta là người của Hồ Bài Bài đấy nhá. Khoan đã, sao hắn lại tin lão nhị của Vạn Nhân phân nhánh chứ? Thủy Căn nghi hoặc quay đầu nhìn Thanh Hà Vương. Mặt Thanh Hà Vương ấy vậy mà lại ửng lên một chút thẹn thùng hiếm có. Hôm ngươi tới thăm ta ấy mà tối đó ta có hơi nhớ ngươi. Thủy Căn ngơ ngác, lại chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt càng lúc càng cuộn bách của Vương gia. Giờ mới vỡ lẽ, không phải ban đêm hắn tự mình làm cái gì kia chứ? Sau đó, Thiệu giống lên với Vạn Nhân đang lái xe, chứng minh cho suy nghĩ của cậu, máu của ngươi dính thứ tà ma ngoại đạo chết tiệt gì đó hả? Nếu không giải được, ta nhất định phải giết ngươi. Cách chương.